Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, muốn chia lớp 3. Shinosuke đến xem như điểm phát nổ toàn bộ lễ đường. Ngoại trừ một số nhỏ ghen ghét Shinosuke như thế thụ nữ hài tử hoan nghênh bên ngoài, phần lớn người đều hy vọng Shinosuke có thể trở thành mình chỉ đạo Jonin. Ngoại trừ thực lực đối phương cùng danh vọng cũng rất cao bên ngoài, một chút đầu óc tương đối linh hoạt người, còn có một cái lý do. Cái kia chính là Shinosuke thế nhưng là đệ tam nhi tử. Mình muốn là trở thành Shinosuke học sinh, cùng đệ tam bao nhiêu cũng có chút có quan hệ thân thích. Có như thế một mối liên hệ tại, không nói ở bên ngoài thế nào, tối thiểu nhất tại Konoha hẳn là không có người nào dám tự dưng động đến bọn hắn. Các loại ba người này theo ta đi, Sarutobi Asuma, Sarutobi Ruru, Maito Gai, Shinosuke nói ra. Cái này vừa mới nói xong, toàn bộ lễ đường lại hống một tiếng nóng lên. Phần lớn người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem bị Shinosuke chọn chúng ba người. Nhất là Maito Gai, người nói người ta Asuma cùng Ruri là Shinosuke đệ đệ muội muội. Shinosuke đem hai người này tính vào đến mình dưới trướng, rất bình thường, tình có thể hiểu. Nhưng người Maito Gai, bằng cái gì có thể trở thành Shinosuke đại nhân học sinh? Thành tích học tập cũng không phải đỉnh tiêm, sẽ nhẫn thuật cũng không có mấy cái, duy nhất đem ra được cũng liền 927 là thể thuật. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, Gai chỉ có thể nói ở chính giữa bên trên, chớ đừng nói chi là cùng Kakashi dạng này thiên tài. Nếu là Kakashi trở thành Shinosuke học sinh, bọn hắn ngược lại là không lời nào để nói. Nhưng hết lần này tới lần khác là Gai. Cái này vẻn vẹn thể thuật tốt, cả ngày mặc xanh vỏ dưa hấu quần áo bó, lông mày rậm, nắp nồi người, trong lòng mặc dù đều không thế nào chịu phục, nhưng không có người đi ra phản đối. Dù sao đây cũng không phải là bọn hắn phản đối liền có thể cải biến được. Với lại trước đó Shinsu vừa mới đối bọn hắn nói, muốn tôn trọng chỉ đạo Jonin, lựa chọn Gai, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì 2 năm trước Shinosuke liền giao cho Gai bát môn độn giáp đệ nhất môn tắm thuốc phối phương. 1 năm sau, Shinosuke liền bắt đầu dạy bảo Gai bát môn độn giáp đệ nhất môn mở cửa phương pháp tu luyện. Cho nên từ trên lý luận mà nói, Shinosuke đã thu Gai làm đệ tử. Đương nhiên điểm này Shinosuke cũng không có thừa nhận. Hắn lòng xấu hổ thực sự không thể nào tiếp thu được mình có một cái thường xuyên đối với mình lộ răng cửa lớn, giơ ngón tay cái, miệng bên trong hô thanh xuân, nhiệt huyết, cảm động thời điểm còn thỉnh thoảng biểu nước mắt đệ tử. Ở trong đó cũng là Shinosuke mình tạo nghiệt. Lúc đầu hắn dạy bảo Gai về sau, luôn cảm thấy đối phương thiếu đi cái gì. Sau đó hắn mới nhớ tới đối phương còn không có nắm giữ nguyên tắc bên trong lộ răng cửa lớn dơ ngón tay cái kỹ năng. Thế là Shinosuke mượn cổ vũ mục đích, cho Gai ở trước mặt làm mẫu một lần. Cứ như vậy, Shinosuke thân mở Gai nhiệt huyết hành trình, đều đã đem bát môn độn giáp dạy cho Gai. Shinosuke thực sự không có lý do gì đem Gai tặng cho cái khác chỉ đạo Jonin. Với lại cái khác chỉ sớm Jonin thật đúng là chưa hẳn có thể dạy bảo tốt Gai vị này thể thuật người kế tục. Trên thực tế, Shinosuke kỳ thật căn bản muốn đảm nhiệm chỉ đạo Jonin. Nói thế nào hắn đều là Kage cấp cường giả, để hắn đi làm chỉ đạo Jonin quả thật có chút đại tài tiểu dụng. Cho nên hắn lúc đầu dự định đem Asuma cùng Ruri cùng Gai giao cho Minato. Cái sau đối với chỉ đạo Jonin nhưng thật ra vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà Gai, hắn có thể dành thời gian dạy bảo. Về phần Obito cùng Jin cùng Kakashi, Shinosuke biểu thị mắc mớ gì đến chính mình. Nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là không có kháng trụ muội muội Ruri nũng nịu đại pháp. cùng Nana bên gối Phong. Hai cái này đại chiêu tề phát, coi như cứng rắn như sắt Shinosuke cũng không thể không mềm. Thỏa hiệp, Ni Chăng thật đúng là đem cái kia vỏ dưa hấu cùng chúng ta tạo thành một đội. Ruri phồng má biểu lộ có chút buồn bực, vừa nghĩ tới về sau mình muốn cùng cái kia thường xuyên làm ra xấu hổ động tác ra hòa trở thành đồng đội, chỉ tưởng tượng thôi Ruri đã cảm thấy nổi da gà đều muốn rơi mất. Gai kỳ thật cũng không tệ, Asuma vì gai nói một câu. Hắn cảm thấy gai không sai, cũng không phải là nói thực lực đối phương không sai, càng không phải là nói đối phương tính cách không sai, mà là bởi vì gai tồn tại, Ruri liền sẽ giảm bớt đỗi thời gian của mình. Gai tồn tại chính là vì cho Asuma chia sẻ lưu ly hỏa lực. Shinosuke đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng, gai rất kích động đứng lên. Mình rốt cục trở thành Shinosuke đại nhân học sinh, ngẫm lại thật là có chút kích động. Kích động như thế, cái kia nhất định phải dùng một động tác chúc mừng mới được. Cánh tay duỗi thẳng, ngón tay cái nhếch lên, đầu hơi đổi 40 độ, nhếch miệng, lộ ra đại Shiroi Kiba. Shinosuke đại nhân, chúng ta cùng một chỗ ủng hộ nỗ lực A, mang tính tiêu chí động tác. Phối hợp hắn vỏ dưa hấu quần áo bó, lông mày rậm, nắp nồi, còn có cái kia lóe lên quang mang đại Shiroi Kiba. Không khí hiện trường đột nhiên vì đó yên tĩnh, nơi này phần lớn người còn là lần đầu tiên nhìn thấy gai động tác này. Không khỏi miệng mở rộng, sững sờ nhìn xem gai, làm sao lại, hắn sao có thể, hắn ở đâu ra dũng khí ở trước mặt mọi người làm ra như thế xấu hổ động tác. Con mắt của ta, không ít người biểu thị ánh mắt của mình đã bị sáng mù. Ruri bụng mặt đem đầu đặt ở trên mặt bàn, vừa nghĩ tới về sau mình muốn cùng dạng này người trở thành đồng đội. Nàng cảm giác nhân sinh của mình xuất hiện một mảnh chỗ bẩn. Cũng có chút người dùng đến quái gì. Cười trên nỗi đau của người khác, ánh mắt nhìn Asuma cùng Ruri. Tựa hồ lại nói bày ra dạng này đồng đội, các người đội ngũ tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết việc vui. Tại gai làm động tác này trước đó, Shinosuke liền đã cảm giác được không ổn. Vì để tránh cho nhận những người còn lại dùng, Shinosuke đại nhân khẩu vị của ngươi đã vậy còn quá đặc biệt, ánh mắt nhìn mình, cho nên Shinosuke bá một tiếng rời đi. Tốc độ này so với Minato Hiraishin cũng không kém cỏi. Shinosuke rời đi về sau, phía sau chỉ đạo Jonin lại mang đi không ít học sinh. Theo từng cái chỉ đạo Jonin đến, trong lễ đường học sinh cũng chính đang nhanh chóng giảm bớt. Nhìn xem nhân số càng ngày càng ít, Obito tâm tình cũng đi theo càng ngày càng tốt, bởi vì hắn cùng Jin đều còn không có bị chỉ đạo Jonin gọi đi. Mà bây giờ nhân số ít như vậy, cũng liền nói mình thật rất có thể cùng Jin đợi tại một đội ngũ. Duy nhất để hắn có chút buồn bực sự tình, tình địch Kakashi vậy mà cũng tại. Đối rõ ràng ưu tú như vậy, lại còn không có chỉ đạo lão sư dẫn hắn đi. Các ngươi tốt, ta là Namikaze Minato, tiếp xuống tiến đến chỉ đạo Jonin là giới ninja tia chớp vàng. Namikaze Minato, đồng thời cũng là Konoha nữ tính được hoan nghênh nhất bảng hạng 2 tồn tại. Hạng nhất là Shinosuke, tóc màu vàng, ánh nắng nụ cười ấm áp. Minato một cái liền thu được còn lại học sinh hào cảm. Mấy nữ sinh còn mắt bốc ái tâm. Minato đại nhân, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, một người nữ sinh kích động hô. Minato húng túng sờ mũi một cái. Cái này nếu để cho Shinosuke thấy được nhất định sẽ tức giận. Bởi vì vừa mới cũng là nữ sinh này hô hào muốn cho mình sinh hầu tử. Kết quả mình còn không có rời đi bao lâu, nàng đã vậy còn quá nhanh liền muốn cải. Cái này đứng núi này trông núi nọ tốc độ là không phải quá nhanh hơn một chút. Hatake Kakari, Uchiha Obito, Nohara Jin, các người ba cái theo ta đi, cái gì gọi là chuyện hay.